Chương 99, mặt thế ta không phải thánh mẫu năm. Bị đẩy ra, nam sinh sắc mặt có chút không tốt, chừng mắt nhìn vài người một chút, nhìn về phía Lâm Song Song ánh mắt có chút cao cao tại thượng, mở miệng nói, Lâm Song Song, bên ngoài khẳng định có rất nhiều biến dị chủng tử, ngươi như vậy đi ra ngoài thật sự không an toàn, vẫn là đứng ở trong phòng học chờ cảnh sát hoặc là lao sư tới đây tốt. Nam sinh này trong lòng rõ ràng là muốn nhượng Lâm Song Song lưu lại trong phòng học bảo hộ bọn họ, được cửa ra nói ngược lại nói đường hoàng dường như là vì Lâm Song Song hảo giống nhau. Lâm Song Song nhìn đến cái này xoáy khí nam sinh khi suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới, nam sinh này hẳn là gọi Mạnh Đào, là lần này học sinh giáo thảo, nghe nói ra thế hết sức khó lường. Lâm Song Song ở kiếp trước lên đại học thời điểm còn thầm mến qua Mạnh Đào. Bất quá Lâm Song Song diện mạo tuy rằng không xấu, nhưng cũng không phải là thật đẹp, nếu nhất định muốn bình luận Lâm Song Song diện mạo, càng như là nhà bên tiểu nữ hài, thanh thanh đạm đạm lại không đủ kinh diễm, mà như vậy dung mạo, tự nhiên là nhập không được Mạnh Đào vị này giáo thảo mắt. Lâm Song Song cũng rất có tự mình hiểu lấy, biết nàng bất luận là diện mạo vẫn là xuất thân cũng không thể cùng Mạnh Đào có kết quả gì, vẫn luôn chỉ là yên lặng thầm mến, lại chưa từng có biểu lộ ra qua. Bất quá một người thích một người khác, luôn luôn có dấu vết có thể theo, Mạnh Đào mấy cái ra thế tương đối tốt bằng hữu đều biết Lâm Song Song thầm mến Mạnh Đào chuyện này. Bởi vì Lâm Song Song thập phần có tự mình hiểu lấy, tuy rằng thầm mến Mạnh Đào còn chưa có không đến dây dưa, Mạnh Đào cũng liền không nói gì, dù sao có một người thầm mến chính mình, cũng là hắn mị lực chứng minh. Sau này mà thế đến, Lâm Song Song khi đó mặc dù không có bây giờ thân thủ, nhưng là từ nhỏ luyện võ Lâm Song Song vẫn là trong cả phòng học mặt cường đại nhất cái kia, phân biệt chỉ ở khi đó Lâm Song Song vẫn không nghĩ tới rời đi, mà là cùng mọi người hỏa giống nhau đứng ở trong phòng học. Trước cảnh sát thầy thuốc cùng lao sư cũng là muộn trễ không đến, không nghĩ tới một mình rời đi Lâm Song Song cùng đầu mẹ vẫn lưu lại trong phòng, cùng học sinh trong phòng học cùng nhau từ hừng đông đợi đến trời tối lại đợi đến hừng đông, không đợi tới cứu viện người. Được phía ngoài trùng tử lại càng ngày càng nhiều, hơn nữa mình còn tại dần dần lớn lên. Có người trong nhà e ngại trùng tử cũng không dám ra ngoài cửa, nhưng là mọi người hỏa bị nhốt tại trong phòng học lại đói lại khát, sau đó liền cùng hiện tại giống nhau, bạn của Mạnh Đào nhóm đem Mạnh Đào đẩy ra, nhượng Mạnh Đào ra mặt nhượng Lâm Song Song đi tìm ăn cùng uống. Khi đó Mạnh Đào nói là Lâm Song Song công phu hảo, lại có đầu mẹ cái này biến dị mèo tại bên người. Đi ra cửa tìm ăn uống tính nguy hiểm nhỏ nhất, là thí sinh tốt nhất. Mặc dù nói khác biệt, được thái độ thật là cùng hiện tại không có sai biệt cao cao tại thượng. Chẳng qua là khi Lâm Song Song bị tình yêu che lại ánh mắt, trong đầu chỉ có đối tượng thầm mến lại rũ xuống cố mình kinh hỉ, hoàn toàn không có nhận thấy được Mạnh Đào cao cao tại thượng, giống như nói với nàng câu đều là tại bố thí giống nhau thái độ. Đầu mễ trải qua tiến hóa sau đối phó trùng tử đích sắc rất lợi hại. Lâm Song Song có đầu mẹ hộ thân, rất nhanh liền tại trường học tiểu siêu thị tìm trở về rất nhiều đồ ăn. Có một là có hai, sau vài ngày, Lâm Song Song mỗi ngày đều sẽ mang đầu mẹ ra ngoài tìm ăn uống trở về, mỗi lần mệt gần chết chính mình lại ăn không được thứ gì. Dù sao một người lực lượng có thể mang về gì đó hiểu rõ, chờ ăn người lại nhiều, phân đến Lâm Song Song trong tay đồ ăn liền xem như đại phần nhưng cũng không đủ điền đầy bụng. Khi đó đầu mễ vẫn bồi tại Lâm Song Song bên người, hoàn toàn không có hảo hảo chính mình đi săn ăn no qua, cái này dẫn đến sau này đầu mễ tiến hóa so cái khác động vật chậm chạp rất nhiều. Rất lâu về sau Lâm Song Song mới biết được, động vật biến dị chi sơ đều là đi săn biến dị côn trùng đến ăn, biến dị côn trùng bên trong có rất hay thay đổi dị động vật cần dinh dưỡng vật chất, ăn càng nhiều, động vật biến dị sau lực lượng càng cường đại. Cái này mà thế sơ kỳ 10 ngày biến dị trưởng thành kỳ bị nhật sau may mắn còn tồn tại nhân loại xưng là biến dị động vật hoàng kim 10 ngày. Lâm Song Song vì chiếu cố cái này một phòng học đồng học, tại vô chi dưới làm trễ nãi đầu mễ tiến hóa. Cuối cùng Mạnh Đào phụ thân phái tới một đội lính đánh thuê tìm lại đây, mang đi Mạnh Đào cùng hắn một đám bạn thân nhóm, mà Mạnh Đào lúc đi, liền nhìn đều không có nhìn Lâm Song Song một chút. Đối với Mạnh Đào, Lâm Song Song không có cái gì hận ý không cam lòng. Nói đến cùng Mạnh Đào tuy rằng lợi dụng nàng, lại cũng không nói gì thêm lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nàng, càng không có thỉnh cầu qua nàng. Lúc trước Mạnh Đào càng như là cao cao tại thượng mệnh lệnh Lâm Song Song bảo hộ mọi người đi tìm đồ ăn, mà Lâm Song Song lại ngốc hề hề một đầu nhào tới, bất quá là tự mình đa tình mà thôi, nói đến là chính nàng xuẩn, chẳng oán được ai. Đời này, Lâm Song Song là tuyệt sẽ không vì một cái sớm đã không có cảm giác nam nhân. làm trễ mãi về nhà tìm ba mẹ cùng giúp đậu mễ tiến hóa đại sự. Nàng thua thiệt đậu mễ, nhất định phải gấp bội bổ trở về. Lâm Song Song nhớ tới chuyện của kiếp trước tình hình, nhịn không được liền ngẩn ra, tự trọng sinh sau Lâm Song Song liền hơn cái này ngẩn người thói quen. Mỗi lần nhìn đến người quen biết liền không nhịn được tại trong đầu hồi tưởng, người ngoài xem ra dĩ nhiên là đang ngẩn người. Mà Mạnh Đào thì là tự mình đa tình cho rằng Lâm Song Song là nhìn hắn nhìn ốc, Mạnh Đào nhịn không được nhíu nhíu mày, trong lòng có trong nháy mắt hối hận, hắn nhưng là chán ghét nhất hoa xí nữ, cái này Lâm Song Song sẽ không bởi vì hắn nói với nàng câu liền hiểu lầm sau đó không biết xấu hổ dính lên đến đây đi nghĩ đến đây, Mạnh Đào giọng điệu cũng có chút không song đứng lên, không tự chủ mang theo giáo huấn ý, Lâm Song Song, ngươi ngẩn người cái gì cái này đều lúc nào ngươi còn như vậy. Sẽ không rõ ngươi nếu là mở cửa đem phía ngoài trùng tử thả vào đến lại thương tổn được người làm sao được liền không thể thành thật chút. Lâm Song Song nhíu nhíu mày, thái độ đối với Mạnh Đào có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá nàng không chuẩn bị ở trong này hao tổn thời gian làm thánh mẫu chiếu cố một đoàn trói buộc, biến dị trùng tuy rằng đáng sợ, nhưng là không phải là không có thể đánh chết, chính mình không cố gắng tự vệ, ở chỗ này chờ dựa vào người khác cứu viện đói chết khát chết đều là... Xứng đáng sờ sờ đã muốn bắt đầu ở trong lòng mình ngáp đậu mễ, Lâm Song Song quét trong phòng đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn người của nàng, không nhìn thẳng Mạnh Đào giọng điệu nhàn nhạt mở miệng nói, ta là nhất định phải đi, nể tình đồng học một hồi phân thượng, cho các ngươi một cái lời khuyên, thừa dịp trùng tử nhóm còn không phải quá lợi hại thời điểm, ra ngoài luyện một chút lá gan đi, đối phó châu chấu có hai cái địa phương vĩnh viễn đều là nhược điểm, một là bụng, một là ánh mắt, đánh. Chúng một chỗ liền có thể làm cho trùng tử nửa tàn, hảo hảo sống đi. Nói xong Lâm Song Song ôm đầu mẹ thông khoái mở cửa khóa rồi rời đi, đem mặt sau ầm ầm nổ tung dồn dập nghị luận cùng chỉ trích khẩn cầu đều để qua sau đầu, đều là thân thể cường tráng trẻ tuổi người, chính mình không rèn luyện chính mình cường đại lên, sớm muộn gì đều là chết. Bất đồng với trong phòng học sạch sẽ không trùng, trong hành lang mặt ngược lại là có mấy cái trùng tử đang lảng vãng, cũng không nhiều. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lâm Song Song cùng Mễ Lộ cũng không có chủ động công kích. Lâm Song Song vừa cho trong ngực đầu Mễ Thuần Mao, vừa hướng đi theo nàng ra tới Mễ Lộ đến cái hiện trường giảng giải giảng bài. Kỳ thật trùng tử nhóm không có đáng sợ như vậy, chúng nó tập tính không có thay đổi, hơn nữa tại ăn no thời điểm cũng sẽ không chủ động công kích người. Đợi ta làm một cái gần chết trùng tử cho ngươi luyện tay một chút, hảo hảo rèn luyện đảm lượng cùng thân thể tố chất. Về sau giết trùng tử thời điểm còn nhiều đâu.